Chương 63, nàng đã thành thân. Đại ca, đến cùng chuyện gì xảy ra? Câu Di Nguyệt thấy hai người thần sắc không đúng, vội hỏi một câu. Nàng rời đi thời điểm, không phải tất cả cũng còn tốt tốt sao? Bị hỏi đến cái đề tài này, Câu Dương Thư tâm tình lập tức không tốt, nhìn Tống Ngọc Cảnh một cái, hoán giận nói, đều do hắn. Câu Di Nguyệt không hiểu nhìn về phía Tống Ngọc Cảnh, trêu chọc nói, Tống Đại Công Tử chọc ta Khương tỷ tỷ tức giận. Tống Ngọc Cảnh lại cũng không nói tiếp, chỉ là ánh mắt lo lắng nhìn về phía cái kia đóng chặt cửa mộ, cũng không biết Khương Ly đi nơi nào, có hay không tại cái này cửa mộ về sau, lại có hay không gặp mặt quái vật kia. Ngừng, Câu Di Nguyệt đưa tay ngăn tại Tống Ngọc Cảnh trước mặt, không cao hứng quét hắn cùng nhà mình ca ca một cái. Chưa bao giờ thấy qua ca ca cái này khuôn mặt toát ra u buồn thần sắc, thật sự là nhìn đến nàng cả người nổi da gà lên. Ta cam đoan, Khương tỷ tỷ tuyệt đối không ở bên trong. Cái này cửa mộ về sau, là một cái rất dài mộ đạo, quanh co khúc khuỷu, nhưng không có lối rẽ, cuối cùng chính là ta trô đi cái gian phòng kia mộ thất. Khương tỷ tỷ tuyệt đối không ở bên trong, các ngươi cũng đừng lo lắng vớ vẩn. Còn có Câu Di Nguyệt thần sắc có chút phức tạp. Lúc đầu, nàng là không có ý định tại tiên nhân mộ bên trong nói chuyện này. Muốn chờ sau khi ra ngoài, lại tìm cơ hội nói cho đại ca, Khương Ly đã sớm lòng có sở thuộc. Thế nhưng, trước mắt hai cái đại nam nhân mất hồn mất vía bộ dạng, để nàng quyết định còn là sớm đem chuyện này nói ra. Còn có cái gì xác định Khương Ly không tại cửa mộ về sau? Câu Dương Thư nhẹ nhàng thở ra, thấy muội muội nói chuyện đến một nửa lại ngừng lại, liền thúc giục một tiếng. Khương tỷ tỷ cũng sớm đã thành thân. Vì lẽ đó, các ngươi đều hết hy vọng đi. Câu Di Nguyệt trực tiếp hô lên. Cái gì ngươi chớ nói nhảm? Tống Ngọc Cảnh cùng Câu Dương Thư đồng thời nói. Khiếp sợ, không tin biểu lộ, đều hiện lên tại bọn hắn trên mặt. Ta mới không có nói bậy, là Khương tỷ tỷ chính miệng nói cho ta. Câu Di Nguyệt nhìn về phía Câu Dương Thư nói, trong mắt mang theo vài phần lo lắng. Ngươi nói mỏ. Ngươi nhìn thấy Khương Ly thời điểm, ta đều ở chung một chỗ. Nếu là nàng nói cho ngươi, vì sao ta không biết Di Nguyệt? Ngươi không phải một mực rất hy vọng Khương Ly làm ngươi tẩu tẩu sao? Làm sao đột nhiên lừa gạt lên ta? Câu Dương Thư oán trách nhìn về phía nàng. Câu Dương Thư, ngươi chớ có nói hiệu nói vượn làm bẩn Khương Ly danh dự. Tống Ngọc Cảnh thấy Câu Dương Thư mơ mỉ hệ nờ dê một tiếng Câu Di Nguyệt tẩu tẩu, sắc mặt âm trầm xuống. Ta chính là thích nói, ngươi qua nở ta à? Câu Dương Thư khiêu khích nhìn về phía hắn. Ngươi Tống Ngọc Cảnh ánh mắt mãnh liệt. Câu Dương Thư không phục mà nói. Như thế nào muốn ở chỗ này cùng ta khoa tay một cái? Được rồi, đến lúc nào rồi, còn cãi nhau ầm ĩ? Câu Di Nguyệt đứng tại giữa hai người, ngăn cản hai người hành động theo cảm tính. Câu cô nương, việc này việc quan hệ Khương Ly danh dự, còn xin cô nương nói cẩn thận. Tống Ngọc Cảnh tỉnh táo lại, cu nở dê cảnh cáo Câu Di Nguyệt một câu. Câu Di Nguyệt nhưng lắc đầu bất đắc dĩ nói, ta nói chính là thật. Liên tại vừa rồi, Khương tỷ tỷ đứng tại truyền thừa vị trí lúc, ta cùng nàng nói chuyện với nhau, nàng chính miệng nói cho ta. Không có khả năng nàng lu cờ na ho thành hôn theo nàng xuất hiện tại Sơn Hải Khâu thời điểm, chúng ta liền nhận biết. Câu Dương Thư cự tuyệt tin tưởng tin tức này. Câu Di Nguyệt hỏi lại, nàng trước khi phi thăng, không thể thành thân sao? Tống Ngọc Cảnh cùng Câu Dương Thư đồng thời khẽ giật mình. Trước khi phi thăng Khương Ly đi tới Sơn Hải Khâu chuyện lúc trước, bọn họ đích xác không biết. Bầu không khí dần dần ngưng kết xuống. Thế nhưng, Câu Dương Thư nhưng rất mau đánh phá trầm mặc. Liên tính nàng phía trước thành thân qua thì thế nào? Nam nhân kia đâu còn tại hạ giới sao? Ta không ngại nàng thành thân qua. Khương Ly chưa hề muốn tại phàm vực bên trong tìm người nào. Tống Ngọc Cảnh cu nở dê yên lặng no ý câu nói này, tựa hồ là để ấn chứng Câu Dương Thư phỏng đoán, Khương Ly vị kia phu quân, còn tại hạ giới, cũng không cùng nàng đồng thời đi đến Sơn Hải Khâu. Các ngươi làm sao vẫn không rõ Khương tỷ tỷ lòng có sở thuộc, là sẽ không thích các ngươi. Câu Di Nguyệt thật sự là cảm thấy im lặng, hai người này làm sao đều nói không thông. Lòng có sở thuộc thì thế nào? Hai người bọn họ tách rời, kiếp này đều khó mà gặp nhau. Sớm tối Khương Ly sẽ phát hiện, nam nhân kia không xứng với nàng. Câu Dương Thư no ý đại ca. Câu Di Nguyệt oán trách nhìn về phía Câu Dương Thư. Bây giờ Khương Ly đã tại Sơn Hải Khâu bên trong, giữa hai người chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Tống Ngọc Cảnh cu nở dê chậm rãi nói. Đột nhiên, Câu Di Nguyệt cảm thấy nhức đầu không thôi. Nàng tựa hồ có chút minh bạch, vì cái gì Khương Ly không trực tiếp đối hai cái này nam nhân nói, mà muốn mượn nàng miệng nói ra mình đã thành thân sự tình. Nam nhân, căn bản chú ý không đến lòng có sở thuộc bốn chữ này. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy, tất nhiên hai người tạm thời tách ra, bọn họ liền có cơ hội. Vạn nhất, nam nhân kia cũng đi tới Sơn Hải Khâu Câu Di Nguyệt tức giận. Câu Dương Thư tự tin nở nụ cười. Nếu hắn đến, không còn gì tốt hơn ta muốn khiêu chiến hắn, tận mắt nhìn hắn có hay không có thế phối hợp Khương Ly. Nếu để cho ta tâm phục khẩu phục, ta chúc phúc bọn họ. Nếu là không thể, chính là đoạn, ta cũng muốn theo trong tay hắn đem Khương Ly đoạt tới. Câu Di Nguyệt nhìn về phía Tống Ngọc Cảnh, ngươi cũng là như thế nghĩ. Tống Ngọc Cảnh đôi môi nhếch, tại Câu Di Nguyệt nhìn chăm chú bên trong, nhẹ gật đầu. Ha ha ha, ngươi ta ở giữa hiếm thấy có đạt thành chung nhận thức thời điểm. Câu Dương Thư cười ha hả. Câu Di Nguyệt thở dài, đối mặt hai cái này cố chấp người, nàng là bây giờ không có biện pháp. Muội tử, ngươi không cần thở dài. Ta liền hỏi ngươi, nếu là ngươi ưa thích nam tử, là theo ngoại giới đến, hắn nói cho ngươi, hắn đã có thê tử, ngươi sẽ làm sao buông tay, còn là to gan thay chính mình cố gắng một chút. Câu Dương Thư đột nhiên hỏi. Câu Di Nguyệt kinh ngạc một cái. Nàng đương nhiên sẽ nhìn thấy muội muội biểu lộ. Câu Dương Thư liền đắc ý đúng không, bất kể như thế nào, đều muốn tranh thủ một cái, cũng không thể không hiểu thấu liền bại bởi trong miệng nàng một cái tên. Ta nói không lại các người, lười nói. Câu Di Nguyệt tiết khí no y đi thôi, trước đi tìm Khương Ly quan trọng hơn. Nàng đối Sơn Hải Khâu không quen thuộc, chớ nói chi là cái này tiên nhân mộ bên trong, ta lo lắng nàng một người lung tung đi lại, sẽ xảy ra chuyện. Tống Ngọc Cảnh thúc giục một tiếng. Câu Dương Thư thu lại nụ cười. Hạm gật đầu. Một đoàn người hội tụ vào một chỗ, hướng hướng khác tìm đi. Chủ mộ phòng bên trong, Khương Ly trong mắt dâng lên nghi hoặc, cái gì gọi là ta mới là chuyển cơ nằm tại quan tài bên trong thiếu đế cười. Đần nữ hải. Khương Ly nhíu mày, ngươi còn nói ta đần. Chẳng lẽ không đúng sao phỉ hoàng trong miệng cái kia tương lai, bởi vì ngươi xuất hiện, mà hoàn toàn biến mất. Ta mặc dù bị nhốt, nhưng bởi vì ngươi, ta có cơ hội chạy ra. Mà cũng là bởi vì ngươi, ta mới có thể tin tưởng phỉ hoàng lời nói ngươi thay thế phỉ hoàng, QNZ bởi vì là ngươi, mới có thể để trong lòng ta lo lắng, lưu lại ràng buộc, QNZ lưu lại cái này một tia sinh cơ. Thiếu đế hiếm thấy nói nhiều lời như vậy, dù không phải dấu ngon dấu ngọt, lại làm cho Khương Ly cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Là vì nàng, vì lẽ đó tất cả kỳ thật đã sớm cải biến.